Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. Nam, Hạ Quý Thần cho là Quý Ức là đi phòng vệ sinh. Không có nghĩ quá nhiều. Không đếm xỉa tới thu tầm mắt lại sau. Nhận phục vụ viên đưa tới ly rượu. Mới ung dung cùng người cả phòng cụng ly hàn huyên. Một vòng bắt chuyện đánh xong, Hạ Quý Thần mới kéo ghế ra, ngồi xuống, trong bao xương người, đều còn đang không ngừng tìm được đề tài. Nói chuyện cùng hắn, Hạ Quý Thần từ trước đến giờ không thích náo nhiệt như vậy trường hợp. Nhưng rất nhiều lúc lại không thể không ứng phó. Cho nên đối mặt mỗi một người mở miệng, không phải là khẽ vuốt cằm, chính là dùng nhất ngắn gọn lời nói khách sáo đáp lại. So với người bên cạnh nhiệt tình, tư thái của hắn có vẻ hơi xa cách, bất quá cũng còn khá. Không khí trong phòng đầy đủ náo nhiệt, không có gây ra lãnh tràng cùng lúng túng. Một lát sau, lời nói của mọi người đều mới dần dần đĩa, mà theo hắn xuất hiện rời đi chỗ khác, Hạ Quý Thần thừa dịp cái này khe hở, theo trong túi sờ soạn một điếu thuốc, đốt, cùng mấy năm này giữ thói quen một dạng. Hắn không có rút ra, chẳng qua là kẹp ở trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng hướng về phía trong cái gạt tàn thuốc đạn hai cái. Ngồi ở bên cạnh Hạ Quý Thần chính là Hoa Thiên Cốt vai nam chính Lục Nam. Hắn cùng diễn viên đạo diễn trò chuyện xong ngày sau, liền quay đầu, thỉnh thoảng cùng hắn nói hai câu. Hạ Quý Thần chỉ nghe, không có đáp, tại hắn lần thứ ba giơ tay lên, đi đạn cho thuốc lá thời điểm. Hắn giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, nhấc lên mí mắt, hướng về phía bàn ăn người chung quanh từng cái một quét một vòng. Lúc này mới phát hiện, theo hắn xuất hiện đến bây giờ, qua đại khái 20 phút rồi, Quý Ức còn chưa có trở lại. Hạ Quý Thần mi tâm rút xúc, hướng Lục Nam bên kia nhỏ rời một chút, cắt đứt trong miệng hắn lải nhải không ngừng nói hắn đem Hoa Thiên Cốt nhìn bao nhiêu lần mà nói. Làm sao không thấy nữ số 1 cùng nữ số 2 Thiên Ca có chuyện tạm thời. Đã sớm đi, nữ số 2, Lục Nam đại khái là không có nhớ tên của Quý Ức. Dùng kịch bên trong nhân vật thay thế xưng hô, một bên hồi lời nói của Hạ Quý Thần, một bên nhìn một vòng trong phòng người, giống như là đang tìm nữ số 2. Ta không có quá lưu ý nàng, không có ở trong phòng khách, vậy hẳn là đi phòng vệ sinh đi, nói xong. Tầm mắt của Lục Nam liền dừng lại ở Hạ Quý Thần khác tầng một chỗ trống chỗ. Hơi kinh ngạc lên tiếng. Ổ Lâm Tổng còn chưa có trở lại sao? Trong đầu Hạ Quý Thần bỗng nhiên liền thổi qua mới vừa tại. Hầm đậu xe nghe được Thiên Ca nói những lời đó. Hắn cầm điếu thuốc đầu ngón tay. Bỗng dưng run lên. Một loại cực kỳ không tốt dự cảm. Leo lên trong lòng. Hắn đã đến ước chừng có 20 phút rồi. Hai người chậm chạp cũng không có xuất hiện. Sẽ không phải là Thiên Ca nói với Lâm Chính Ích những lời đó thực sự có tác dụng. Lâm Chính Ích động cái gì ý đồ xấu đi nương theo lấy lã chã bay xuống cho thuốc lá. Hạ Quý Thần cơ hồ không có chút gì do dự, liền bật thốt lên ba chữ. Tìm kiếm xác định, Lâm Chính Ích đúng vậy. Lâm Tổng, hắn nửa giờ trước nói đi phòng vệ sinh. Kết quả đến bây giờ còn chưa. Lời nói của Lục Nam còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần liền bóp tắt đầu ngón tay khói thuốc, chợt đứng lên. Động tác của hắn quá đột ngột, chọc cho một phòng toàn người nhìn lại. Có người lên tiếng kêu câu Hạ tiên sinh. Hạ Quý Thần không để ý, trực tiếp đá văng ra sau lưng cái ghế, nện bước vội vã bước chân đi ra khỏi bao xương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.